Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 281 đều có thể. Ngày 23 tháng 11, mưa nhỏ, đế đô thị sân vận động đô thành, tuyết cảnh sân bãi, rút đến tuyết cảnh sân bãi có hai tổ giao đấu tuyển thủ. Trong đó một tổ là một mình thi đấu, cũng đã trở thành hôm nay mở màn tranh tài. Lúc này, thầy trò mấy người đang ngồi ở trong phòng thay quần áo, không yên lòng nhìn màn ảnh tivi bên trong đơn đấu thi đấu. Chủ yếu tinh lực hay là đặt ở sắp đối mặt trên người đối thủ. Trần Chiêu Võ, Trần Mộ Ca, chuyển vận bạo tạc, lực công kích cực mạnh. Nhưng bọn hắn cũng không phải là không thể chiến thắng. Hai huynh đệ cũng không có lồng ngực chỗ hồn táo. Cái này cũng cho bọn hắn chiến đấu lưu lại một tia tai họa ngầm. Vinh Đào Đào ngồi tại trên ghế dài. Bên người, Dương Xuân Hy kiên nhẫn dạy. Huynh đệ Trần gia là tương đối hiếm thấy. Sử dụng vũ khí tinh dã hồn võ giả. Hơn nữa còn là dùng đại kiếm hai tay. Nếu như ngươi có thể thông qua ngôn ngữ dẫn đối phương mắc câu cùng các ngươi thuần túy so đấu võ nghệ mà nói, chuyện đó đối với ngươi bọn họ mà nói, tình thế sẽ tốt không ít. Ừm ân, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Lúc cần thiết, hắn từ trước tới giờ không keo kiệt chính mình rác rưởi nói. Chỉ cần hữu hiệu quả, trên ngôn ngữ quấy nhiễu đối thủ đương nhiên cũng là tranh tài một vòng. Dương Xuân Hy, không quá gần chiến đấu thời điểm, nhất định phải cẩn thận bọn hắn tinh thần thập tự trảm. Không cần cấp trên, tuyệt đối đừng ngạnh kháng. Vinh Đào Đào lại là mở miệng nói. Ta biết cái kia tinh thần thập tự trảm uy lực. Yên tâm đi. Mặt khác, hồn kỹ kia giống như phong tuyết đại nhận, đều là có cố định lên tay tư thế, xen lẫn động tác tương đối rõ ràng. Dương Xuân Hy vẫn như cũ có chút lo lắng. Còn có hồn kỹ kia chiến đấu toái tinh, nhất định phải cẩn thận. Mặc dù bọn hắn không có toàn thân loại phòng ngự hồn kỹ, nhưng là quấn quanh lấy mắt cá chân, đầu gối, khuỷu tay vị trí ba ngôi sao, đủ để xem như thủ đoạn phòng ngự. Đưa hồng bao, đọc phúc lợi tới rồi. Ngươi có cao nhất 888 tiền mặt hồng bao đợi rút ra. Chú ý Weixin WeChat công chúng, thư hữu đại bản doanh, rút hồng bao. A, yên tâm đi tàu tàu. Vinh Đào Đào vừa cười vừa nói. Hôm qua ta hỏi Diệp Nam Khê. Nàng cũng có chiến đấu nát tinh hồn kỹ. Nàng cũng cùng ta giảng rất rõ ràng. Loại kia không phải phòng ngự hồn kỹ. Nhìn rất dọa người, nhưng thật ra là rất bị động. Chỉ cần chúng ta không đi đụng vào, bọn chúng là sẽ không chính mình nổ tung. Người thi pháp chính mình cũng dẫn bạo không được. Nói, Vinh Đào Đào vỗ vỗ Dương Xuân Hy lưng, an ủi giống như nói. Bao quát dưới chân bọn hắn loạn tinh chấn, nơi bả vai tinh thuẫn sung. Những này ta cùng Đại Vi sớm tại quan ngoại thi đấu vòng tròn bên trên liền đã thể nghiệm qua. Nhỏ yếu hồn võ giả đều có các nhỏ yếu, nhưng cường đại hồn võ giả tựa hồ cường đại đều rất nhất trí. Nếu là tuyết cảnh sân nhà, ta tuyết quỷ thủ liền có đất dụng võ. Đối mặt không có toàn thân loại phòng ngự hồn kỹ đối thủ, ta cùng Đại Vi chỉ cần một cái cơ hội, một cái là đủ rồi. Dương Xuân Hy nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia chăm chú ánh mắt nửa ngày, lúc này mới nhẹ gật đầu. Nhưng cũng thật sâu thở vào một cái. Nên làm, nàng đều đã làm. Cần lưu ý kỹ, trọng điểm nhắc nhở, bao quát hai người chiến thuật, tập kích mục tiêu, đối thủ hồn kỹ liệt biểu tường dài. Hết thảy, Dương Xuân Hy đều đã làm đến cực hạn. Còn lại, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Một bên, Cao Lăng Vi bắt chéo hai chân, lưng dựa lấy thay quần áo cửa tủ, mở miệng nói. Nam Khê, rất đáng tiếc. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, trong lòng cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Đi qua mấy ngày thời gian bên trong, hai người chăm chú chuẩn bị chiến đấu. Cao Lăng Vi một mực rất nghiêm túc, lại là không nghĩ tới, lập tức liền muốn lên sàn. Cao Lăng Vi ngược lại buông lỏng xuống. Đây chính là có giải thi đấu kinh nghiệm tuyển thủ A. Càng là đến khẩn yếu quan đầu, tâm tính ngược lại càng bình thản. Đích thật là đáng tiếc. Bất quá, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Nói, Mặc dù chưa đi đến trước 8, nhưng dù gì cũng xếp tại hạng 10. Bọn này vấn đề thanh niên cũng coi là xông ra chút trò. Ta đoán chừng, Nam Thành A-Z sẽ rất vui vẻ. Ngược lại là anh em nhà họ Hạng khả năng không mấy vui vẻ. Cao Lăng Vi, làm sao? Ha ha, Vinh Đào Đào cười ha hả nói. Còn không phải Diệp Nam Khê không hàng. Cưỡng ép đem anh em nhà họ Hạng từ tổ hai người bên trong túm đi ra. Báo danh dự thi tổ ba người. Bằng không mà nói, lấy anh em nhà họ Hạng thực lực. Đoán chừng có thể đi vào tổ hai người trước top 8. Cao Lăng Vi lại là mở miệng nói. Mặc dù chưa đi đến trước top 8, nhưng lại cùng một tên hồn tướng con cái kết giao xuống đồng đội tình nghĩa. Cũng kết giao xuống Nam Thành nữ sĩ. Hai huynh đệ tương lai sẽ được ích lợi vô cùng. Cũng là, Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Diệp Nam Khê cùng hắn không giống với. Người ta mẫu thân là tại chức hồn tướng, mà lại ngay tại đế đô thành nhậm chức, không nói một tay che trời. Tối thiểu an bài hai người trẻ tuổi hay là không thành vấn đề. Huống chi, anh em nhà họ Hạng cũng không phải bất học vô thuật người. Thực lực chiến đấu bày ở nơi này đâu. Có lẽ tương lai, tiền đồ của bọn hắn thật bừng sáng đi. Hai người từ bỏ đội tuyển quốc gia, đổi lấy trên một con đường khác quang minh nhân sinh. Mua bán này đến cùng có đáng giá hay không? Hay là đến hai huynh đệ chính mình nói tính? Phòng thay quần áo trong góc. Một mực loay hoay điện thoại di động Hạ Phương Nhiên. Đột nhiên cười ra tiếng. Nói. Đào Đào. Vinh Đào Đào. A, Hạ Phương Nhiên. Đôi kia đại cương hồn võ song bào thai hoa tỉ muội. Ngay tại ngươi quay bùa phía dưới kêu gào đâu. Nói các nàng hai trở về. Phải chờ đợi cho ngươi đẹp mắt đâu tương đương bất quá cái kia Lý Tư kêu hung. Lý Mộc ngược lại là tại cảm tạ ngươi. Hiện tại hai cái tiểu cô nương tại ngươi Weibo bên trong lẫn nhau đổi đi lên. Thật nhiều người đang xem đùa giỡn. Ha ha ha ha ha. Ách, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Hai tỷ muội nội chiến rồi. Hạ Phương Nhiên một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng. Cười gọi là một cái vui vẻ. Đúng vậy a, Lý Tư hiển nhiên còn không có nguôi giận. Bất quá cái kia Lý Mộc, ngược lại là rất cảm tạ ngươi cho các nàng lên bài học. Nhìn phía dưới bình luận cũng có thể thấy rõ. Hai tỷ muội tại tổ kẻ bại trong trận đấu, lại đụng phải mấy tổ ý đồ sử dụng rác rưởi nói tuyển thủ. Lúc này Lý Mộc là khai khiếu, không có thượng sáo, hiện tại chính cảm tạ ngươi để nàng trưởng thành đâu. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Ngón tay chỉ mình cái mũi. Nói. Ta. Để nàng trưởng thành. Xuất hiện. Vinh Đào Đào. Một cái để nữ hài trưởng thành nam hài. Ân. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào đây. Áo. Thuyết minh có sai lầm. Hẳn là. Một cái để song bào thai hoa tỉ muội trưởng thành nam hài. Ách. Tổ kẻ bại bên trong đồng dạng cao thủ nhiều như mây. Nhưng hiện tại xem ra. Lý gia tỷ muội là thật có thực lực. Vậy mà từ 7 người tổ bên trong phá vây đi ra. Trực tiếp khóa chặt tổ 2 người chế độ thi đấu hạng 8. Phải biết, tổ kẻ bại 7 người thi đấu nhưng không có luân không lời nói này. Đánh chính là thi đấu vòng tròn. Mỗi một chi đội ngũ đều muốn đánh lên một lần. Cuối cùng tính điểm tích lũy. Phải tất yếu lấy nghiêm khắc nhất tuyển bạt cơ chế. Chọn lựa ra một tên sau cùng chúng tuyển đội tuyển quốc gia tuyển thủ. Lý gia tỷ muội cũng là rút kinh nghiệm xương máu. Từ khi thưởng thức qua Vinh Đào Đào lắm mồm đằng sau. Quả thật trưởng thành không ít. Phảng phất giống như là khai khiếu đồng dạng. Không còn tuân theo điên cuồng công kích lý niệm. Mà là cực kỳ gắng sức kiềm chế tự thân cảm xúc. Nên tăng lên đấu trí thời điểm tuyệt không mập mờ. Nhưng là nên hàng lửa thời điểm. Cũng nhắc nhở lẫn nhau. Lập tức thu tay lại. Cái này khiến mặt khác tổ kẻ bại các học viên kêu khổ thấu trời. Hắn Vinh Đào Đào có thể đem Lý gia tỷ muội bức điên. Dăm ba câu liền để hai cái tiểu la lị mất trí. Lửa giận che đôi mắt. Nhưng là làm sao một vòng đến chúng ta. Hai tỷ muội ngược lại như thế chịu được tâm thần rồi. Ngã một lần khôn hơn một chút. Quả nhiên, Dương Xuân Hy nói khẽ. Đối với những cái kia kiêu ngạo lại cường đại hồn võ giả tới nói. đối thủ mới là tốt nhất giáo sư. Sự thật cũng đúng là như thế. Thiên tài, phần lớn có sự kiêu ngạo của chính mình. Coi người thuộc tính đại khắc đối diện, lại bị đối thủ không đánh mà thắng cầm xuống đằng sau. Vinh đào đào tồn tại, cho Lý gia tỉ muội trong lòng tạo thành ảnh hưởng to lớn. Xưng là đả kích cũng không đủ. Hai tỉ muội không phải không thua qua, nhưng là thua dứt khoát như vậy. Thậm chí bị người nghiền ép lấy đè xuống đất ma sát. Loại này gần như sỉ nhục phe thất bại thức. Thật cho hai người nội tâm tạo thành tổn thương cực lớn. Cũng chính là bởi vì đây, hai người mới có hoàn toàn tỉnh ngộ thời cơ. Hai tỉ muội cũng không tinh thần sa sút, tại cảm xúc bình ổn xuống tới đằng sau, đang huấn luyện viên tổ trợ giúp dưới, nhân họa đắc phúc, vậy mà thu liễm một chút phách lối khí diễm, ngược lại trở nên kiên cố hơn không thể gãy. Tỉ tỉ Lý Mộc cảm kích Vinh Đào Đào, cũng không biết có thật lòng không thực lòng. Nhưng là đại cương hồn võ huấn luyện viên đoàn đội, lại là phát ra từ nội tâm cảm kích Vinh Đào Đào. Huấn luyện viên đoàn đồng dạng có thể đánh bại Lý gia tỉ muội, cưỡng ép giáo dục, nhưng là vẻn vẹn liền hiệu quả mà nói. Xa xa không có Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi mang tới giáo dục thành quả lớn hơn. Vinh Đào Đào nhíu mày, mở miệng nói, nhìn như vậy đến, tổ hai người top 8, là ba tinh dã. Hai hải dương, hai dung nham, một tuyết cảnh, không tệ, Dương Xuân Hy nhẹ gật đầu. Mặc dù dung nham có chút gập ghềnh, nhưng tốt xấu chúng tuyển hai chi, tốt vô cùng. Hạ Phương Nhiên nhếch miệng, thầm nói, còn không phải ra hai đội bất thế thiên tài. Vinh Đào Đào, hai đội, Hạ Phương Nhiên bất đắc dĩ nói, Mạc Sĩ huynh muội, lại thêm ngươi cùng Cao Lăng Vi. Hai người các ngươi đội, đã là nhất lưu trường cao đẳng học sinh, lại là riêng phần mình khu vực đặc thù binh chủng chiến sĩ. Cái này tại bao năm qua kỳ trước thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Giống các ngươi dạng này đội ngũ, 10 năm toát ra một chi liền xem như thắp nhang cầu nguyện. Kết quả cùng một năm bên trong vậy mà ra hai. Ngươi cho rằng, lần này cả nước giải thi đấu vì cái gì để cho các ngươi hai chi đội ngũ đánh trận chiến mở màn. Cho các ngươi cao nhất quy cách lễ ngộ. Cái kia Tây Bắc khu thi đấu tuyển bạt thi đấu còn chưa bắt đầu trước đó. Mạc Sĩ Võ, Mạc Sĩ Nhan hai huynh muội vừa mới xác định báo danh tham gia thời điểm. Cơ hồ liền khóa chặt Tây Bắc khu thi đấu đầu danh. Giải thi đấu trong vùng cuộc thi xếp hạng còn không có đánh xong đâu. Tại nhân dân cả nước trong mắt, hai người bọn họ cũng đã là năm nay cả nước giải thi đấu quán quân. Vinh Đào Đào trần chờ một chút, nói, ngươi, góp nhặt rất nhiều tư liệu a. Hạ Phương Nhiên lại là lung lay điện thoại, vốn nên tin tức bế tắc hắn. Tại đối tuyến trong quá trình, đem các phương tuyển thủ tài liệu nhưng tại tâm, chỉ nghe được Hạ Phương Nhiên tiếp tục nói. Mạc Sĩ hai huynh muội nổi tiếng bên ngoài. Bốn chỗ làm nhiệm vụ, không chỉ có là trong nước, thậm chí đi theo Dung Diệu quân xuất chinh Trung Á khu vực vòng xoáy Dung Nham. Nói là chiến công hiển hách cũng không đủ. Hai người các ngươi chi đội ngũ tính chất cơ hồ giống nhau. Nhưng so sánh với mà nói, bọn hắn quân lữ kiếp sống xa so với các ngươi dài hơn. Mà lại gian nguy nhiệm vụ chấp hành càng nhiều. Vinh Đào Đào mím môi, yên lặng nhẹ gật đầu. Đại Vi nói qua, muốn xuyên thấu qua một người hành vi nhìn mục đích. Hạ Phương Nhiên nói những thứ này, đang dùng phương thức như vậy, vì ta khả năng trong tương lai gặp phải thất bại mà làm tâm lý kiến thiết a. Thua, thế nhưng là, ta còn chưa chiến, vì sao muốn nghĩ đến thua? Hạ Phương Nhiên cũng là nhẹ nhàng thở dài, nếu như dứt bỏ Tùng Giang Hồn võ giáo sư thân phận mà nói. Chỉ lấy một cái thuần túy người Hoa thân phận tới nói. Năm nay, chắc chắn là hắn không gì sánh được phấn chấn. Cũng là không gì sánh được may mắn một năm. Trọn vẹn hai chi đỉnh cấp tiểu đội. Giống như thiên thần giáng lâm đồng dạng. Không hàng năm 2011 Hoa Hạ Quốc nhà đội. Như vậy tại nửa năm sau cúp thế giới trên sàn thi đấu. Tất cả mọi người đều có đầy đủ lý do chờ mong càng nhiều. Thứ hai đếm ngược trời,